Thần đạo Đan Tôn, chương 1335, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, coi như ở Vân Đính Tinh, số lượng cường giả tinh thần cảnh cũng cực kỳ có hạn. Bước vào cảnh giới này, liền thật có tư cách xưng một tiếng cường giả. Tới chỗ nào cũng sẽ được tôn kính. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở điều kiện hắn có thể bắt giới linh thạch. Nhưng hắn có lòng tin, sắp tới 400 triệu chân nguyên thạch còn chưa đủ sao? 330 triệu, thanh âm của một cô gái lại vang lên. Không cao, nhưng thanh thanh sở sở truyền tới trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người kinh hãi, này là ai vậy? Cũng quá giàu nứt đố đổ vách đi. Một thêm chính là 20 triệu, so với Tạ Đông Lai còn xa hoa hơn rất nhiều. Thân thể của Lăng Hàn cùng Kim Tuyên đều chấn động. Đây là nữ nhân lúc trước đánh Kim Tuyên một bạt tay. Ở trong đấu giá lúc trước, nàng chưa từng ra tay, cho đến hiện tại mới lần thứ nhất mở miệng. Hiển nhiên chính là hướng về phía khối giới linh thạch này mà đến. Mà quái lạ chính là, tuy thanh âm này rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có cách nào truy tra đầu nguồn. Căn bản không nhận rõ là từ đâu truyền tới. 335 triệu. Tạ Đông Lai hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra giá. Trong lòng hắn khó chịu, tự nhủ vừa nãy hắn đột nhiên nâng giá, hẳn có thể kinh sợ mọi người mới đúng, sao lại chạy ra một người còn xa hoa hơn hắn. Một thêm chính là 20 triệu. 20 triệu a, không phải là 200 khối chân nguyên thạch. 350 triệu. Cô gái kia từ tốn nói, có vẻ không để ý chút nào. 355 triệu. Tạ Đông Lai cắn răng nói, hắn mơ hồ phát lên một luồng cảm giác không rõ. Chẳng lẽ phải thua? Đáng ghét a, nếu không có khối giới linh thạch này, hy vọng hắn đột phá cực cảnh hầu như là số không, mà trở thành cường giả tinh thần cảnh cũng phải mấy ngàn đến hơn vạn năm sau. Không được, nhất định phải được. 370 triệu. Nữ tử vẫn không có chút rung động nào. 390 triệu. Tạ Đông Lai lớn tiếng kêu lên, giọng rất sảng khoái, nhưng đây là hết thảy tài sản trên người hắn. Đối phương lại muốn tăng giá, hắn cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng, nhưng hắn nhất định muốn lấy được. Bởi vậy, hắn lại bỏ thêm một câu, các hạ, ta chính là con cháu của Tạ đại tướng quân, kính xin xem ở mặt mũi của Tạ đại tướng quân, nhượng ta một lần, ta tất có báo đáp. Đây là uy hiếp hiển nhiên, ngươi dám tranh giành cùng ta nữa, chính là đối địch với Tạ đại tướng quân. Chuyện cười, Tạ tiền cũng không có được ta để ở trong mắt, ngươi tính là thứ gì? Trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một bàn tay như bạch ngọc xuất hiện, quất tới Tạ Đông Lai. Không được, hai lão bộc thấy thế đều biến sắc, dồn dập nhào lên, muốn thay Tạ Đông Lai hóa giải một chiêu này, nhưng bọn họ vẫn không có áp sát. Một luồng khí thế đáng sợ cuốn qua, oành oành, hai người bọn họ liền bị đánh bay ra ngoài. Tạ Đông Lai kinh hãi đến biến sắc, nhưng căn bản không thể chống đỡ. Đồng, trên mặt của hắn trúng một chưởng, cả người bay ra ngoài, hoành, từ lầu ba rơi xuống phòng đấu giá phía dưới. Người nào dám quấy rối ở trong phòng đấu giá Kim Nguyên? Kim Minh tức giận quát, giết tới lầu ba. Hoành hoành hoành, một trận âm hưởng vang lên, nhưng một lát sau liền yên tĩnh lại. Tiếp theo liền nghe Kim Minh dùng thanh âm cung kính nói, không có chuyện gì, ha ha, đại nhân chơi vui vẻ là được rồi. Cái này là từ lầu 4 truyền tới. Hắn lui ra phòng khách, eo uốn cong, trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Lầu 4, phòng khách chữ Thiên, cường giả hằng hà cảnh. Chẳng trách, chẳng trách cô gái bí ẩn này dám ba hoa nói, Tạ tiền cũng không có được ta đặt ở trong mắt, bởi vì nàng cũng là nhân vật cấp số này. Tạ Đông Lai cảm thấy oan muốn chết. Nếu ngươi là cường giả hằng hà cảnh, tại sao không thoải mái lộ thân phận? nếu như ta biết thanh âm của ngươi là từ lầu 4 truyền tới, vậy đánh chết ta cũng không dám tranh luận với ngươi a. Nhưng hắn dám đi chất vấn đối phương sao? Cái thiệt thòi này hắn xem như ăn không? Hơn nữa còn phải hướng về đối phương nhận lỗi. Tại sao? Bởi vì hắn lại dám to gan uy hiếp một vị cường giả hàng hà cảnh a. Bán đấu giá tiếp tục. Kim Minh tuyên bố, nhìn cũng không có nhìn Tạ Đông Lai một chút. Tiếp tục là tiếp tục. Nhưng trải qua sự kiện vừa nãy, tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Nào có người tăng giá cạnh tranh, lại nói, cái giá này đã cao đến thái quá, cũng không có mấy người thêm nổi. Cô gái bí ẩn kia tăng giá đến 400 triệu, không còn người tranh cướp với nàng, thuận lợi mua bảo vật then chốt. Bán đấu giá kết thúc, người đấu giá thành công đều về phía sau giao tiền, hoàn thành giao dịch. Tuy Lăng Hàn không có mua gì, nhưng hắn là chủ bán lớn nhất lần này. Bởi vậy, hắn tự nhiên phải đi hậu trường tính tiền, bởi vì dính đến con số quá lớn, hơn nữa phải chờ cô gái bí ẩn kia thanh toán chân nguyên thạch cho hắn. Bởi vậy hiện tại hắn chỉ có thể chờ, ngồi ở một bên nhìn. Một lát sau, một làn gió thơm truyền đến, tiếp theo liền thấy một nữ tử toàn thân khôi giáp đi tới. Nàng nhìn qua đại khái ngoài 30, nhưng vẫn rất mỹ lệ. Có phong vận đặc hữu của nữ nhân thành thục, loại gợi cảm kia là những tiểu cô nương chỉ có hít khói. Nàng không chỉ thành thục đầy đặn, còn có anh khí khiếp người, như một vị nữ chiến thần. Chỉ là bộ khôi giáp này quá vừa vặn, hoàn toàn vẽ ra cái mông vểnh cao của nàng. Độ cong đầy đặn như mật đào chín dục, cực kỳ mê người, mà sau lưng nàng là theo Tạ Đông Lai. Như học sinh phạm lỗi, cúi đầu, Tử Nguyệt thần nữ, nhìn thấy cô gái này, không có một người dám nhìn nhiều thân thể mềm mại đầy đặn của nàng. Không ai không dồn dập nửa quỳ, có vẻ cực kỳ kinh hoàng. Lúc này Lăng Hàn mới chợt hiểu, chẳng trách nữ nhân này hung hăng như vậy, hóa ra là Tử Nguyệt thần nữ đại danh đỉnh đỉnh, thống soái của Tử Nguyệt quân đoàn. Buồn cười Tạ Đông Lai lại còn dám cạnh tranh với đối phương. Còn dám uy hiếp đối phương. Thực sự là não phê đến cực điểm. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Tạ Đông Lai không khỏi xấu hổ. Trước hắn khoe khoang khoác lác muốn mua giới linh thạch. Nhưng hiện tại thất bại thảm hại. Hơn nữa bởi vậy còn đắc tội Tử Nguyệt thần nữ. Phải cầu đối phương tha thứ. Bằng không nếu như chuyện này truyền tới Tạ gia, vậy hắn liền xong đời. Gia tộc là tuyệt đối sẽ không coi trọng một tộc nhân đắc tội cường giả hàng hà cảnh. Nhưng lại bị Lăng Hàn nhìn thấy, mất mặt, Tử Nguyệt thần nữ xuất hiện, mọi người tự nhiên đều lui lại, nhường chỗ cho vị cường giả này. Tạ Đông Lai nhìn chằm chằm Lăng Hàn, thầm nghĩ tuy hắn không có mua giới linh thạch, nhưng đối phương cũng không có. Hơn nữa, hắn thua một vị cường giả hàng hà cảnh. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cách chương.